Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, bị giáng lâm người đổi hoàn toàn thay đổi thần điêu thế giới. Bất quá người khác không luyện được không có nghĩa là Diệp Thần không luyện được. Có thuộc tính dị năng nơi tay, chỉ cần có công pháp nơi tay, mặc kệ nhiều khó khăn luyện hắn đều có thể luyện thành. Mấy môn đỉnh tiêm tuyệt học, hắn muốn nhất không phải Thiếu Lâm hai môn tuyệt học, mà là Mật Tông Long Tượng Bàn Nhược Thần Công. Môn này Mật Tông tuyệt học mỗi tu thành một tầng có thể tăng cường rất nhiều tu tập người nhục thể, cường độ cùng lực lượng, tu tới tầng 13 cực hạn, danh xưng có được 10 long 10 tượng chi lực. Đối môn tuyệt học này Diệp Thần chưa xuyên qua nhìn đằng trước phim ảnh TV lúc một mực rất hiếu kỳ, cái này 10 long 10 tượng đến cùng là cái gì long cái gì tượng. Phải biết chư thiên vạn giới là có phiên giang đảo hải chân long tồn tại. Nếu như long tượng bàn nhược thần công dù là có lực lượng của một con rồng, vậy cũng không phải thế giới võ hiệp có thể ngăn cản. Coi như 10 cái lão tăng quét rác cũng có thể một trưởng vỗ chết. Từ trong phòng ra, Diệp Thần một lần nữa bò lên trên nóc nhà, dọc theo nối thành một mảnh nóc nhà từng gian nhảy vọt quá khứ. Rất mau tới đến trong trấn chỗ, từ nóc nhà phân thủy sống lưng chỗ lộ ra đầu nhìn xuống. Nhìn thấy phía trước trong trấn là một cái thập tự đường cái đầu phố. Ước chừng có 200-300 nguyên binh chính vây công trong đó một góc một tòa tảng đá xây thành. Giống lầu canh đồng dạng kiến trúc. Bên trong còn có một số nhìn trang phục giống như là giang hồ nhân sĩ tại ngăn cản. Những này nguyên binh không có mang vũ khí hạng nặng, chỉ có đao kiếm nơi tay. Một bộ phận xạ thủ ở chung quanh những kiến trúc khác trên lầu hướng kia một góc bắn tên. Nguyên binh công trung nguyên nội địa về sau, liền gây dựng bộ binh, không còn là trước kia tung hoành thảo nguyên lúc thuần cung kỵ binh. Không phải bằng vào kỵ binh không có khả năng công phá trung nguyên thành trì. Đám người này bị vây công không biết bao lâu, Diệp Thần đến lúc đã là sơn cùng thủy tận, co đầu rút cổ tại kiến trúc bên trong ra không được. Ngay tại trước mắt hắn tổ chức một lần công kích. Vừa lao ra liền bị nguyên quân dừng lại mưa tên vô tình bắn trúng. Cuối cùng lưu lại mấy cỗ thi thể một lần nữa lui về trong kiến trúc. Nếu như không phải nhà này lầu canh kiến trúc đầy đủ kiên cố, ngay cả cửa lớn đều là thật dày cửa sắt, sớm đã bị công phá. Diệp Thần nhìn một hồi, ánh mắt tại thập tự nhai miệng vừa đi vừa về chuyển vài vòng. Chậm rãi cúi đầu xuống. Từ nóc nhà biên giới tuột xuống, nguyên binh chủ lực tại tiến công lầu canh, chung quanh dùng để phòng bị có khả năng người Hán xung kích thủ vệ loe que không có mấy. Đoán chừng là trong tiểu trấn dân binh đội đã bị đánh tan. Bọn hắn cho rằng không cần lưu quá nhiều thủ vệ, cái này chính tiện nghi Diệp Thần, dọc theo từng tòa phòng ốc ở giữa hẻm nhỏ ở giữa xuyên qua. Sờ đến thập tự nhai bên miệng duyên, trong nháy mắt phóng qua đến một bên khác, sau đó chụp lấy bên cửa sổ nhẹ nhàng bò lên trên nóc nhà. Tại nhà này gian phòng mặt, có 5-6 cái xạ thủ ngay tại áp chế lầu canh. Hắn chậm rãi sờ lên, đầu từ chắp lên nóc nhà chỗ nâng lên, một bên khác nghiêng trên nóc nhà ngồi xổm 5 tên nguyên binh xạ thủ chính kéo cung cài tên xạ. Kích, căn bản không nghĩ tới sau lưng xuất hiện một tên sát tinh. Diệp Thần hít sâu một hơi, kiếm trong tay tựa như tia chớp vung ra, chỉ thấy hàn quang lóe lên, một cái đầu lâu phóng lên tận trời, cột máu chưa từng đầu trên thi thể phun lên cao 3-4 thước, chung quanh nguyên binh là nhìn thấy lăn xuống đầu người mới phản ứng được. Có người lập tức hô to, địch tập. Nhưng lúc này lại có một cái đầu người bị hắn chém xuống. Lúc này không cần đánh lén, Diệp Thần một mặt hung hãn nhảy ra, giữa không trung một kiếm chém mạnh xuống. Một tiếng xoẹt, tiếng vang, một cái nguyên binh trên thân giáp da bị xé nứt, Một đầu từ ngực kéo dài từ dưới bụng vết thương khổng lồ tóe ra. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ một mảng lớn thân thể. Chân mềm nhũn, trực tiếp lăn xuống nóc nhà. Lúc này, nóc nhà nguyên binh chỉ còn 3 cái. Trái 2 phải 1, ngắn ngủi kinh ngạc sợ hãi về sau. Đồng thời nhắm ngay hắn kéo cung. Một tiễn bắn ra, Diệp Thần tay trái bắt lấy dưới chân thi thể ngăn trở bên trái 2 mũi tên. Cổ tay phải nhất chuyển. Keng, một tiếng đem mũi tên đập bay. Một tay đem thi thể ném về bên trái 2 cái tiễn thủ. Chân phải 1 cái bước xa xông ra. Một cái tiêu chuẩn cung trung bình tấn đâm. Một kiếm đem bên phải nguyên binh xuyên ngực giết chết. Lại trong nháy mắt rút kiếm quay người phóng tới bên trái 2 mũi tên tay. Cung tiễn thủ trên chiến trường là trọng yếu nhất chuyển vận lực lượng. Đồng dạng cũng là đối võ lâm cao thủ uy hiếp lớn nhất binh chủng. Nhưng nếu như bị võ lâm cao thủ cận thân, chút ít cung tiễn thủ chỉ có bị tàn sát vận mệnh. Còn lại 2 cung tiễn thủ ngoại trừ 1 cái quả quyết nhảy xuống nóc nhà bên ngoài. 1 cái khác bị hắn đuổi theo 1 kiếm đâm chết, giết chết 5 danh cung tiễn thủ. Chung quanh nguyên binh mới phản ứng được. Nhưng Diệp Thần đã một lần nữa nhảy xuống nóc nhà, biến mất không thấy gì nữa. 30 người nguyên binh chia 2 đội vây quanh căn phòng này. Cái gì cũng không tìm được. Diệp Thần lúc này đã sớm cách xa cũng đổi cái phương vị. Nếu như hắn có trước thế giới tu vi, đã sớm bay thẳng quân trận. Hiện tại chỉ có 30 năm nội lực, ngay cả mũi tên cũng đỡ không nổi. Nhiều như vậy nguyên binh xông đi lên chỉ có chịu chết. Đợi ước chừng nhanh 20 phút, hắn quấn đến thập tự nhai miệng một bên khác, lần nữa vụng trộm sờ đến nóc nhà, bắt trước làm theo, đem 1 cái khác đội cung tiễn thủ giết sạch sành xanh. Mặc dù nguyên binh có chỗ chuẩn bị phản ứng cực nhanh, nhưng vẫn là chậm một tia, mượn nhờ đại thành đằng vân bộ hắn vẫn là thuận lợi đào tàu. Đây cũng là Diệp Thần nơi dựa dẫm địa phương. Tu luyện đến đại thành nhị tinh trung phẩm khinh công để động tác của hắn giống như quỷ mị. Những này binh lính bình thường nơi nào theo kịp động tác của hắn. Chỉ cần không chính diện dùng sức mạnh không bị ngăn chặn, những này nguyên binh tuyệt đuổi không kịp hắn. Sau đó, hắn không ngừng cải biến phương vị quấy rối nguyên binh. Mỗi lần đều là vừa chạm liền tách ra. Giết 1 cái 2 cái liền đi. Tuyệt không lưu luyến. Đặc biệt là những cái kia uy hiếp lớn nhất cung tiễn thủ là hắn chủ giết mục tiêu. Mấy vòng đánh lén xuống tới, nguyên binh cung tiễn thủ số lượng thấp xuống 1/2, còn lại đã không đủ để áp chế Lầu Canh, càng không cách nào đối với hắn tạo thành chí mạng uy hiếp. Cung tiễn thủ càng ít, Diệp Thần động tác càng lúc càng lớn, nguyên binh thủ lĩnh mặc dù không ngừng điều đến binh sĩ đuổi giết hắn, còn bày ra cạm bẫy, nhưng đều vô dụng, ngã tư đường cứ như vậy lớn, chung quanh khắp nơi là phòng ở. Coi như nguyên binh đem ngõ nhỏ 2 đầu ngăn chặn, hắn cũng có thể nhảy lên nóc nhà đào tàu, mà nguyên binh mặc vào áo giáp nghĩ bò lên trên nóc nhà cũng không dễ dàng. Dòng giã 3 giờ đấu trí đấu dũng, nguyên binh rốt cục không kiên trì nổi. Còn lại 200 người ra mặt lúc bắt đầu rút lui. Diệp Thần không có đuổi theo. Ở trong trấn nhỏ hắn có thể mượn nhờ địa hình ưu thế quần nhau. Tại giã ngoại cũng không có loại này chỗ tốt. Lấy hắn tu vi hiện tại tuyệt đối đánh không lại còn lại nguyên quân tạo thành quân trận. Bị nhốt Lầu Canh bên trong không chỉ giang hồ nhân sĩ, còn có thật nhiều lão ấu phụ nho. Diệp Thần đứng tại nóc nhà không có hiện thân, nhìn xem bọn hắn chuẩn bị rời đi, mới hướng trong đó 1 cái dẫn theo đại đao đại hán chắp tay. Quay người rời đi, đây là chân chính hiệp sĩ. Đại hán nhìn Diệp Thần rời đi, phía đối diện cái trước máu me đầy mặt tuổi trẻ thiếu tử nói đến. Thiếu niên một mặt ngửa màn nhìn về phía Diệp Thần bóng lưng. Nói ra, ta về sau cũng phải trở thành đại hiệp, bảo vệ quốc gia, khu trục người Hồ. từ trong trấn nhỏ ra. Diệp Thần kinh ngạc nhìn thấy đầy đất nguyên binh thi thể. Sư phụ sát sinh đạo chủ đang dùng nguyên binh y giáp lau trên thân kiếm vết máu. Đây là ngài giết. Sát sinh đạo chủ trả lại kiếm vào vỏ, ngẩng đầu nói, vi sư làm không được bắc hiệp như thế vì nước vì dân. Nhưng một chút đủ khả năng vẫn có thể làm được. Hôm nay tất nhiên để cho ta gặp gỡ. Liền dùng đầu của bọn hắn đến tế tù Tương Dương thành tử trận anh linh. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.